Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 92, Bình cảnh. Bản án điều tra đến bây giờ, lại tiến vào một cái bình cảnh. Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái tặc đạo mặc dù đã đem mình năm đó như thế nào sát hại Mạnh Ngôn. Chân tường tình run lên cái ngọn nguồn rơi. Bản cung sao chép đến thanh thanh sở sở, đồng thời ký tên ấn tên, nhưng y nguyên không có cách nào giữ lời. Đang ngồi đều là người biết chuyện, biết trọng đại như vậy bản án, chỉ bằng vào một phần bản cung cùng một phần vạch trần huyết thư là làm không thật. Nếu như là bình thường vụ án nhỏ, đương nhiên có thể như vậy định tội, nhưng liên lụy thượng tam cung. Liên lụy tới thượng tam cung phía sau Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh, chính là đến hai vị này phía sau hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Liền khẳng định không được, không có hiện trận người chứng kiến nhân chứng, không có xác nhận không thể nghi ngờ vật chứng, thậm chí ngay cả người bị hại thi thể đều không có. Đến Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh trước mặt, quan này ti đánh như thế nào? Người ta lật lọng cắn ngươi, tam mộc phía dưới sợ gì không có lý do. Hai cái tặc đạo lại đến cái đương đường phản cung, sự tình liền tra không nổi nữa. Tội án định không được, liền không có cách nào tiếp tục bắt giữ xử lý Vương Thủ Ngu. Bắt không được Vương Thủ Ngu, liền không cách nào tìm hiểu nguồn gốc kéo ra thượng tam cung mờ ám. Cố gắng trước đó liền đều không có ý nghĩa. Mà lại coi như bắt được Vương Thủ Ngu, cũng không nhất định có thể để lộ thượng tam cung ác dấu vết. Ai có thể bảo chứng Vương Thủ Ngu liền nhất định biết nội tình. Cho nên mấu chốt vẫn là phải tìm đến cái kia Đông Cực các truy tìm 2 năm nghi phạm. Mâu thuẫn tiêu điểm lần nữa trở lại Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái tặc đạo nơi này. Tất cả mọi người cực kỳ nghi hoặc, rõ ràng là hai cái đồ hèn nhát. Đánh liền chiêu chủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối cái kia mấu chốt nghi phạm thủ khẩu như bình. Đông Phương Lễ cho rằng, có thể tiến về Quý Châu Lê yên ổn mang, tìm kiếm hiểu cổ mầm đồng tán tu, đem người mời đến xem thử, hai cái tặc đạo phải chăng bị người hạ cái gì cổ thuật, hoặc là chúng cái gì tà thuật, bởi vì từ biểu hiện của bọn hắn đến xem. Là tồn tại nhất định khả năng. Triệu Nhiên đề một cái đề nghị, đã lại dùng nghiêm hình dễ dàng đem người chơi chết. Ta đề nghị tạm dừng dùng hình, có thể áp dụng Liêu Đông chịu ưng chi pháp, từ trên tinh thần đem hai cái tặc đạo ý chí chống cự phá hủy. Trải qua thương nghị, mọi người quyết định dựa theo hai đề nghị này thi hành. Bước đầu tiên là từ Quý Châu đem ma gia tu sĩ mời đến nghiệm nhìn. Hai ngày này tạm thời bất động hai cái tặc đạo, để bọn hắn điều dưỡng khôi phục mấy ngày. Bước thứ hai, đợi đến nghiệm nhìn về sau, hai cái tặc đạo không có dị dạng, liền áp dụng chịu ưng biện pháp thẩm vấn bọn hắn. Về phần vì thế trì hoãn thời gian, cái này không có cách nào bận tâm, chỉ hy vọng thượng tam cung tận lực trễ một chút phát hiện hai cái tặc đạo mất tích khả năng này. Cũng không tiểu. Rốt cuộc thượng tam cung không phải cái gì quy củ đặc biệt nghiêm khắc địa phương. Hai cái tu sĩ đi ra ngoài nửa tháng không trở về, cũng không về phần gây nên quá cao cảnh giác đi. Đông Phương Lễ chuẩn bị lập tức lên đường tiến về Quý Châu. Trước khi đi căn dặn Triệu Nhiên tạm thời không nên rời đi kinh thành. Làm tốt ở chỗ này kiên trì một tháng chuẩn bị, tích cực phối hợp vệ triều tông. Đem cái này vụ án làm tốt, một tháng, Triệu Nhiên nghĩ thầm một tháng sợ là không thể nào, 2 tháng có thể hay không xong xuôi còn 2 chuyện đâu. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này đích xác là trước mắt tam thanh các cùng Đông Cực các hàng đầu đại án. Đông Cực các Lý Thiên Sư, Triệu Chân Nhân chỉ sợ là đầu nhập vào cửa ải cực kỳ lớn chú. Bản các Vũ Thiên Sư chỉ sợ khi nào thời khắc nhìn chằm chằm. Mình tiêu tốn gần 2 tháng hiệp trợ phá án cũng coi như lẽ phải. Nghị sự chi mạt, Triệu Nhiên đề một vấn đề. Tam Thanh các vị kia dụ chân nhân đối với cái này án cầm thái độ gì? Vấn đề này là Trác trưởng lão trực tiếp trả lời. Đáp án của hắn là, dụ chân nhân cầm thái độ gì? Trước mắt không biết, cũng không ai sẽ đi hỏi thăm. Tuân hỏi lên đáp án cũng không có giá trị gì. Bởi vậy, Tú Am một tóm tắt nội dung vụ án Đông Cực các chủ đạo. Tam Thanh các Tây Đường từ bên cạnh hiệp trợ. Tây Đường thuộc về Vũ Thiên Sư quản hạt phía dưới. Có thể không cần hướng dụ chân nhân báo cáo chuẩn bị. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Đây coi như là tương đối thích hợp biện pháp giải quyết. Chỉ là bởi như vậy, Tam Thanh các tương đương trói buộc rất lớn tay chân. Không khỏi quá mức đáng tiếc. Cũng bởi vậy nhìn ra, năm đó không có tranh đến vị trí này, là cỡ nào tiếc nuối sự tình. Trở lại Bão Nguyệt Sơn Trang, Linh Lộc Vũ Dương một mực đang chờ hắn. Gặp về sau lập tức chờ đợi đi theo phía sau hắn. Triệu Nhiên không khỏi một trận buồn cười. Vỗ vỗ hắn sừng hươu nói. Được rồi, ngươi đã được như nguyện. Bần đạo muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi liền theo bần đạo đi. Vũ Dương vui vẻ tại nguyên chỗ dẫm lên. Tiểu toái bộ chuyển mấy vòng. Sau đó xông tới. Đạo trưởng, tiểu tu còn chưa có đi qua Dương Châu đâu. Nghe Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu đều nhắc qua Dương Châu. Phải không chúng ta đi chơi một chút? Triệu Nhiên nói, chỗ kia với ngươi không quan hệ. Cùng trong tưởng tượng của ngươi nơi tốt là hai chuyện khác nhau. Hiểu chưa? Vũ Dương nói, không sao, đến Dương Châu chia ra hành động. Đạo trưởng đi dạo ngươi Thanh Lâu. Tiểu tu tới tìm ta xấu mã. Triệu Nhiên tức giận ngắt lời nói. Ngươi cho rằng xấu mã liền có liên hệ với ngươi rồi. Này mã phi kia mã. Hiểu không? Vũ Dương suy nghĩ một lát. Vẫn như cũ cố chấp ưỡn nghiêm mặt thì thầm. Vì cái gì không có quan hệ? Đơn giản liền là gầy một điểm mà thôi. Hoàn toàn chịu đựng được tiểu tu. Đạo trưởng yên tâm chính là. Lần này tiểu tu tuyệt không đàm tình. Nói đến Giang Nam bên này phong tục thật sự là cổ quái cực kỳ. Nói chuyện tình cảm liền vung không tuột tay. Đây là yêu tu sao? Nơi nào còn có một điểm yêu tu không bị cản trở thẳng thắn phẩm đức? Triệu Nhiên cười lạnh. Nha a, ngươi còn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà. Bàn tơ nói ngươi không học thức. Ta nhìn không thấy đến a. Vũ Dương ngượng ngùng nói, đều là đạo trưởng ngài lối dạy tốt, là tông thánh quán đồng môn hun đúc thật tốt. Triệu Nhiên một cước đá vào hắn trên mông, cút, trở lại trong phòng, uống 2 bát núi trang quản gia tự mình cua canh nóng. Cảm giác tâm tình thư sướng nhiều, thế là lật đầu qua đến một lần nữa suy tư một lần tình tiết vụ án. Cảm thấy Đông Cực các quyết định phương hướng là đúng. Còn lại liền nhìn lực chấp hành cùng chi tiết chú ý độ. Nhưng hắn cảm thấy vụ án này chỗ khó giải thích nhất không ở chỗ có thể hay không tìm tới cái kia. Mấu chốt nghi phạm mà ở chỗ tìm được về sau làm như thế nào tiến hành tiếp. Dựa theo 2 các ý tứ là chuẩn bị đem Tú Am cái u ác tính này từ trên đời cắt đứt. Đồng thời mượn cơ hội này tranh một chuyến chân sư đường bên trong quyền lên tiếng. Nhưng nếu như phía sau trực tiếp liên lụy đến hợp đạo cảnh đại tu sĩ, lại nên làm như thế nào đâu? Tốt, a, ý nghĩ này kỳ thật rất không nên. Thân là đạo môn tu sĩ, dù là đang phi thăng phương thức trên có khác biệt nhận biết. Nhưng ít ra, đạo đức ranh giới cuối cùng hẳn là có được. Ai biết được, vấn đề này là nghĩ không hiểu. Hắn tiểu nhân vật như vậy, ếch. Tựa hồ không thể tính nhỏ, như hắn dạng này không tới thượng tầng đại nhân vật cảnh giới tu sĩ. Coi như suy nghĩ minh bạch cũng bất lực, dứt khoát không đi nghĩ chính là, dù sao chỉ hiệp trợ, nghe phân phó không liền xong rồi. Thế là, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ 2 tháng này Thiên Hạc cung lập đàn cầu khấn công việc. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới một người. Thế là phi phù dung nương, chỉ nói là nghĩ mời nàng đi Thiên Hạc cung thay chủ trì hai tháng này lập đàn cầu khấn. Dung nương rất mau trở lại phục, nàng nói chuyện này ta thực sự không rảnh, cũng sẽ không quá làm, ngươi không phải tìm người đi thay thế ngươi làm lập đàn cầu khấn sao? Dứt khoát mời Mao Sơn Đức phù hộ xem Lục Nguyên Nguyên không phải tốt. Người ta liền là tinh thông đạo này cao thủ, đi tùng phiên chỉ định cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Không chỉ có lập đàn cầu khấn có thể làm tốt, còn có thể tùng phiên đợi hai tháng, nhất cử lưỡng tiện. Lục Nguyên Nguyên nghe nói Triệu Nhiên có việc chậm trễ, cần ở kinh thành dừng lại một đoạn thời gian, thế là rất sung sướng đáp ứng Dung Nương thỉnh cầu, đồng ý tiến về Thiên Hạc cung chủ cầm mấy trận lập đàn cầu khấn, để Triệu Nhiên đem muốn làm khoa nghi nói cho nàng. Sau đó Triệu Nhiên một trận bận rộn, đem định ra khoa nghi phát tới, đồng thời cho Khúc Phượng Hòa phi phù, để hắn đi Thiên Hạc cung cho Bạch Đằng Minh đưa tin. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.